Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1816, Hồ Tam Nương. Thủy tinh hương mễ, hơn nữa còn là một tấn. Đông đảo vạn yêu các yêu quái đều là ngừng thở, con mắt đều sáng lên. Đại sinh ý, không hề nghi ngờ đây là một món làm ăn lớn, giá trị hơn 100 triệu yêu tệ. Dù cho đặt ở vạn yêu các cũng là không thể coi thường. Không ít quản sự đều là trợn lên giận dữ nhìn lấy bị đánh đến gần chết nhân viên cửa hàng thử yêu. Nếu như không phải gia hỏa này lung tung làm, chúng nó cũng sẽ không vì vậy mà đắc tội một cái khách hàng lớn. Cảm nhận được dạng này ánh mắt, này thử yêu toàn thân run rẩy, hối hận ruột đều lục. Sớm biết tiểu tử này là cái khách hàng lớn, nó nơi nào còn dám hố người, đã sớm hấp tấp đi nịnh bợ. Có một tấn thủy tinh hương mễ, rất không tệ, có thể bán cho ta vạn yêu các, cam đoan có thể cho ngươi một hợp lý giá cả, tuyệt đối không ai dám hố ngươi. Hắc Phong lão quái mở miệng nói, quên đi, vạn yêu các ta là hầu hạ không tầm thường, ta vẫn là qua nơi khác phương xem một chút đi. Cáo từ. Hạ Bình khoát khoát tay, hắn không muốn đem thủy tinh hương mễ bán cho vạn yêu các. Cái gì? Nghe nói như thế, vạn yêu các đông đảo quản sự đều là biến sắc. Nếu như mất đi cuộc mua bán này lời nói, sợ chúng nó vạn yêu các hội tổn thất không biết bao nhiêu tiền. Trọng yếu nhất là, những này linh mễ không bán cho chúng nó, mà chính là bán cho còn lại cửa hàng lời nói. Đây chẳng phải là tăng cường còn lại cửa hàng thực lực. Đây là đang tư địch. Chúng nó không cho phép loại hành vi này. Vị này yêu quái huynh đệ. Hắc Phong lão yêu con mắt lộ ra một tia hàn mang. Ta khuyên ngươi vẫn là đem cái này thủy tinh hương mễ bán cho chúng ta vạn yêu các. Toàn bộ Phỉ Thúy Thành trừ chúng ta vạn yêu các bên ngoài, không có người nào có thể nuốt trôi. Đương nhiên, ngươi ra vạn yêu các, không cùng chúng ta làm ăn, danh tiếng đều hỏng, đến lúc đó chỉ sợ toàn bộ Phỉ Thúy Thành trên dưới đều không yêu quái dám mua ngươi gạo biết không? Nó ngữ khí để lộ ra uy hiếp, nói rõ là không cho Hạ Bình rời đi vạn yêu các. Liền xem như không muốn bán cũng phải bán, nếu không lời nói chúng nó là hội làm áp lực. Phỉ Thúy Thành trên dưới đều không cửa hàng dám mua hắn gạo. Không hổ là vạn yêu các, quả nhiên đủ bá đạo. Hạ Bình thiêu thiêu mi, nhìn lấy vạn yêu các đông đảo yêu quái. Dễ nói, chúng ta vạn yêu các có thể đem sinh ý làm lượt yêu giới. Cũng không phải bằng vào nhân từ nương tay già trẻ không gạt loại này tiểu thủ đoạn. Bằng vào là bá đạo, duy ngã độc tôn. Hắc Phong lão quái cười lạnh liên tục. Ha ha, vạn yêu các, thật sự là khẩu khí thật là lớn a. Ngươi còn thật sự coi chính mình tại Phỉ Thúy Thành một tay che trời. Phỉ Thúy Thành lúc nào đến phiên ngươi vạn yêu các tới làm chủ? Đúng vào lúc này, một bóng người từ bên ngoài đi tới. Đó là cái thành thục nữ tử, nhìn vô cùng vũ mị, tản mát ra mọi loại phong tình, hấp dẫn lấy chỗ có yêu quái chú ý. Hồ Yêu, Hạ Bình lập tức liền cảm giác được cái này nhìn ước chừng 30 tuổi nữ tử là một đầu hồ yêu. Trên thân toát ra mê hoặc ý, thời thời khắc khắc đều tản mát ra mị hoặc năng lực. Không ít yêu quái đều bị nó mê đến thần hồn điên đảo. Trên mặt tràn ngập ái mộ ý, nhưng là hắn ngược lại là không có cảm giác gì. Trong mắt hắn, Hồ Yêu ca thực sự là trò trẻ con, cùng tô mị trên thân loại kia tự nhiên mà thành, hại nước hại dân khí tức không cách nào so sánh được. Không nên nói, cũng liền chỉ là trong kỹ viện nữ nhân, sao thủ chuẩn bị tư thế dung nhan, phong trần vị rất nặng. Đương nhiên, đối với hấp dẫn phổ thông yêu quái, cũng hoàn toàn đầy đủ. Hồ Tam Nương, nơi này là ta vạn yêu các. Ngươi tới nơi này làm gì? Hắc Phong lão quái không có nghĩ đến cái này thời điểm còn giết ra cái Trình Giảo Kim. lập tức sắc mặt hết sức khó coi, cũng nhìn ra Hồ Yêu Ca thân phận không tầm thường, là Phỉ Thúy Thành đại danh đỉnh đỉnh Hồ Yêu Điện điện chủ Hồ Tam Nương, pháp tướng đỉnh phong đại yêu quái, cái này là hoàn toàn không thua nó Hắc Phong lão quái tồn tại. Đối với còn lại yêu quái nó có thể đùa nghịch uy phong, nhưng là đối với Hồ Tam Nương lại là không thể. Là ngươi Vạn Yêu Các lại như thế nào? Ta Hồ Tam Nương chẳng lẽ liền không thể đến? Hồ Tam Nương không để ý đến Hắc Phong lão yêu, nàng vòng eo chập chờn, đi vào Hạ Bình trước mặt, khanh khách một tiếng, tiểu huynh đệ, không bán cho Vạn Yêu Các, hoàn toàn có thể bán cho ta Hồ Yêu Điện nha. Mặc kệ trên người ngươi có bao nhiêu thủy tinh hương mễ, chúng ta đều ăn được. Há, bán cho ngươi lời nói, một cân sẽ có bao nhiêu? Hạ Bình hỏi, đương nhiên là dựa theo giá thị trường tiến hành mua bán. Một cân thủy tinh hương mễ chúng ta có thể cho 10 vạn yêu tệ. Ngươi có bao nhiêu chúng ta ăn bao nhiêu? Hồ Tam Nương mỉm cười, nàng nói ra những lời này cũng không phải là hư giả, bởi vì linh mễ tại yêu giới cũng là đồng tiền mạnh, tuyệt đối không lo lắng hàng ế hàng hóa, có đôi khi đơn giản so yêu tệ còn cứng chắc, mà lại đỉnh cấp linh mễ liền càng thêm nhiệt tiêu, mỗi cái vương giả yêu tộc đều muốn lấy được, nhu cầu vô hạn, giá cả không tệ. Hạ Bình gật gật đầu, biểu thị hài lòng, hài lòng liền tốt nhất. Tiếp xuống sự tình, không bằng chúng ta vẫn là đi Hồ Yêu Điện đi. Hồ Tam Nương muốn trở về chính mình địa bàn cùng Hạ Bình trao đổi lương thực mua bán sự tình, hoàn toàn không có vấn đề. Hạ Bình tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Rất nhanh, một đám người liền rời đi Vạn Yêu Các. Các chủ, chẳng lẽ không ngăn cản Hồ Tam Nương, mặc cho nàng đem khách nhân mang đi? Đây đối với chúng ta Vạn Yêu Các danh dự có tổn hại rất lớn. Có Vạn Yêu Các quản sự đối các chủ Hắc Phong lão yêu nói ra. Ngăn cản, làm sao ngăn cản? Này Hồ Tam Nương thật không đơn giản. Không nói trước nàng tu vi thâm bất khả trắc, liền nói nàng thủ đoạn, nàng bằng hữu cơ hồ trải rộng Phỉ Thúy Thành, động một cái cũng là động một đống, không thể vọng động. Hắc Phong lão yêu chưa từng không muốn diệt Hồ Tam Nương, vấn đề là nó không dám, cũng không có nắm chắc, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Nó quay đầu nhìn chằm chằm ngã trên mặt đất Thử Yêu, con mắt lộ ra một tia hàn mang. Thử Yêu, người thật lớn mật, lại dám ăn cây táo rào cây sung, ở trước mặt đuổi đi khách nhân, hủy chúng ta Vạn Yêu Các một cọc đại sinh ý. Trách nhiệm này ngươi dự định làm sao phủ? Các chủ, tha ta lần này đi. Không dám, lần sau thật không dám. Chỉ cần tha ta lần này, ta ngày sau tất nhiên sẽ cần cù chăm chỉ công tác, tuyệt đối sẽ không lại phát sinh cùng loại sự tình. Thử Yêu cầu xin tha thứ khóc ròng ròng. Không đợi nó nói hết lời, Hắc Phong lão yêu nhẹ nhàng nhất trưởng, một đạo khủng bố Hắc Phong đánh tới, trong nháy mắt liền bao trùm Thử Yêu toàn thân. Rầm rầm, lúc này, cái này Thử Yêu phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, toàn bộ thân thể đều bị Hắc Phong ăn mòn, trong khoảnh khắc liền hòa tan đến sạch sẽ, liền cạn bã đều không còn lại. Làm sai sự tình cũng là cần muốn trả giá đắt, luôn luôn không có yêu trả giá đắt, coi là còn có lần sau thời cơ. Dạng này Vạn Yêu Các còn có cái gì kỷ luật có thể nói? Mọi người muốn cho rằng làm gương a, biết không? Hắc Phong lão yêu lời nói thấm thía. Vâng vâng vâng, một đám yêu quái mồ hôi đầm đìa, bị dọa đến gần chết. Đến yêu, cho ta nhìn chằm chằm này bán ra linh mễ yêu quái. Ta luôn cảm thấy trên người hắn có bí mật, có lẽ có thể phát một phen phát tài. Hắc Phong lão yêu con mắt lộ ra một tia hàn mang. Trên thực tế, tại vừa rồi nó đột nhiên cảm nhận được trong cơ thể mình 18 mai Thái Cổ Thiên Long Phù đang phát sinh rung động ý, tựa hồ có đồng loại ở bên người. nó lập tức liền đối Hạ Bình dâng lên hoài nghi, cảm giác đến trên người đối phương khả năng có thái cổ thiên long phù tồn tại. Cho nên, Hắc Phong lão yêu mới tạm thời quyết định buông tha Hạ Bình. Muốn âm thầm điều tra rõ ràng, bởi vì thái cổ thiên long phù thật sự là quá trọng yếu. Vượt qua hết thảy, nó có giờ này ngày này thành tựu, cũng là bởi vì còn tại tiểu yêu thời kỳ, đạt được mấy cái thái cổ thiên long phù. Cho nên, nó đánh đâu thắng đó, lấy được đến vô số tư nguyên, trưởng thành đến hiện tại đại yêu quái. Nếu như lần nữa đến một số thái cổ thiên long phù, nói không chừng đều có thành thánh hy vọng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.